Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 711, Vạn Tượng Thành, góc truyện audio.com. Đương nhiên, rất nhiều dấu hiệu cho thấy, coi như là niệm kỳ trong cơ thể, chảy xuôi theo thần tộc huyết mạch, thân thế của nàng, khả năng cũng sẽ càng thêm phức tạp. Tại thái cổ thời đại, cửu đại hung tộc áp đảo vạn tộc bên trên, tự nhiên có kia cường đại lý do. Nếu không có thái cổ thời đại một trận hỗn chiến, khiến cho vạn tộc tàn lụi, thái cổ cửu tộc nguyên khí đại thương, coi như là nhân tộc số mệnh ngút trời. Chư hoàng xuất hiện, lúc ấy cũng chưa chắc có thể dung chuyển thái cổ cửu tộc thống trị. Nhớ tới hơn một vạn năm trước, cái kia tổ long khủng bố chiến lực, hai đại siêu cấp tông môn, một cái đại đế quốc đều bởi vậy diệt đi. Thượng cổ cuộc chiến về sau, cửu tộc bị thua, nhân tộc trở thành thiên hoang đại lục trên chúa tể. Dù vậy, thiên hoang đại lục trên vẫn như cũ có 9 địa phương tu chân giả cấm địa. Cái này 9 địa phương cấm địa, chính là thái cổ cửu tộc nghỉ lại địa. Ngoại trừ cùng thuộc thái cổ cửu tộc sinh linh, mặt khác bất luận cái gì sinh linh xâm nhập trong đó, đều muốn bị vô tình gạt bỏ. Lúc trước, huyết nha cung cung chủ đuổi giết Tô Tử Mặc đến được Long Hải chi cốc. Kinh động thần long, huyết nha cung cung chủ vội vàng giải thích. Chính mình chính là 9 người trong tộc, vì chính là bảo vệ tính mạng. Chỉ tiếc, huyết nha cung cung chủ bị con thần long kia liếc nhìn ra trong cơ thể huyết mạch không thuần túy. Thiếu chút nữa bị tại chỗ đánh chết. Một lát sau, tiểu bàn tử đám người đem chiến trường quét dọn một lần. Thu hoạch tương đối khá. Lão đại, chúng ta kế tiếp đi như thế nào? Ta nghe lời ngươi, tiểu bàn tử nói ra. Tô Tử Mặc trầm giọng nói. Tìm một nơi, nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai khởi hành, đi vạn tượng thành. Tốt, mọi người gật gật đầu. Tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, chẳng có mục đích tìm kiếm thần tộc tung tích, không khác mò kim đáy biển, căn bản cũng không sự thật. Thần tộc xuất hiện ở thượng cổ chiến trường ở bên trong, tất nhiên có mưu đồ mưu, niệm kỳ, chỉ là bọn hắn vô ý phát hiện đấy. Mà có khả năng nhất nhìn thấy thần tộc chỗ nào, chính là thượng cổ chiến trường trung tâm chi địa, vạn tượng thành. Vạn tượng thành, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Tại thượng cổ thời đại thì có. Cái này tòa cổ thành chính là Linh Lung Tiên Tử mệnh danh. Lấy kia dị tượng ngàn vạn chi ý, hy vọng nhân tộc tương lai có thể sáng tạo ra nghìn đảo, vạn đảo kim đan dị tượng. Cho tới bây giờ, kim đan dị tượng chủng loại không có một vạn, cũng có mấy ngàn loại. Nhưng chính thức xếp hạng hàng đầu kim đan dị tượng lại không nhiều. Rất nhiều đều là nghe nhiều nên thuộc, thượng cổ thời đại truyền thừa xuống đấy. Ngày hôm nay, vạn tượng thành bên ngoài đã đến một nhóm phong trần mệt mỏi, cực kỳ cổ quái tu sĩ. Nói đúng ra, đoàn người này chỉ có 3 tu chân giả, còn lại 5 người tu sĩ trên thân rõ ràng có yêu thú dấu vết, tản ra nhàn nhạt yêu khí. Yêu thú bước vào đan đảo, tuy rằng có thể huyễn hóa thành hình người, thậm chí là miệng phun tiếng người, nhưng không cách nào hoàn toàn xóa đi yêu thú dấu vết. Chỉ có ngưng tụ ra nguyên thần sau đó, có thể câu thông thiên địa, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, yêu thú mới có thể hoàn toàn huyễn hóa thành hình người, che giấu khí tức, trà trộn tại trong nhân tộc. Như vậy yêu thú, rất khó bị phát giác được. Đó được xưng là yêu ma. Cái này 5 cái yêu thú bên trong, trong đó có 3 cái ngày thường hung thần ác sát, thân hình khôi vĩ, trên thân sinh đầy lông dài, ánh mắt ngoan lệ, yêu khí nồng đậm. Mặt khác 2 cái nhưng đều là nữ tử, trong đó một vị thân hình cao gầy, 2 cái đùi thon dài, nhìn qua lực đàn hồi 10 phần. Khác một thiếu nữ chính trực đậu khấu, dung mạo tuyệt thế, đang mặc màu lửa đỏ quần áo, nửa che nửa đậy, ăn mặc nóng bỏng lớn mật, ngập nước đôi mắt to nháy nha nháy, coi như có thể đem người hồn phách đều câu đi. Cái này người đi đường đi tới. Vị này đậu khấu thiếu nữ ít nhất hấp dẫn hơn phân nửa ánh mắt. Nói đám người kia cổ quái. Không phải là bởi vì năm cái yêu tộc. Cũng không phải là bởi vì cái này khuynh quốc khuynh thành tuổi trẻ thiếu nữ. Tại đây thượng cổ chiến trường ở bên trong. Không ít tông môn đệ tử. Cường đại thiên kiêu. Đều có thuộc tại tọa kỵ của mình hoặc là linh thú. Đây cũng là bọn hắn chiến lực một bộ phận. Trước đó, đừng nói là cái này năm đầu yêu thú. Có tu sĩ, thậm chí khống chế lấy 7 đầu hung giao lái vào vạn tượng thành. Khí thế nhất thời vô lượng. Phải biết rằng, hung giao thế nhưng là thuần huyết hung thú. Nhìn qua nếu so với trước mắt cái này năm cái yêu thú mạnh hơn nhiều rồi. Còn có nữ tu phong hoa tuyệt đại. Khí chất vô song, đạp tại tuyết điêu trên lưng. Trực tiếp hàng lâm tại vạn tượng thành trong. Càng có linh xe kéo phá không mà đến. Mơ hồ giữa. Có thể thấy được có nam tử nằm tại mỹ nhân trên gối. Uống rượu mua vui. Thật là vui vẻ. Linh xe kéo trước sau còn có phần đông xinh đẹp nữ tử đi theo. Những nơi đi qua. Rơi là tả lấy vô số cánh hoa. Mùi thơm bốn phía. Khinh miệt người bên ngoài. Muốn nói khí phái, trước mắt đoàn người này, thật sự không coi là cái gì. Những người này chính thức cổ quái là, cái này ba tu chân giả cùng năm cái yêu tộc ở giữa thái độ. Giữa bọn họ, trò chuyện với nhau thật vui. Không giống như là bị nô dịch, ngược lại giống như là hảo hữu. Hà, rốt cuộc, có người khẽ di một tiếng, đánh giá trong đó một vị thanh sam tu sĩ. Lộ ra hồ nghi chi sắc, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ người này là Tô Tử Mặc đám người một đường bôn ba, rốt cuộc đến được nơi đây. Vạn tượng thành giống như là một đầu hồng hoang cự thú. Tọa lạc tại nơi đây, vẫn không nhúc nhích, không biết chứng kiến bao nhiêu lịch sử, toàn thân tản ra cổ xưa năm tháng khí tức. Vạn tượng thành xuống, mọi người ngửa đầu nhìn lại. Tường thành bức tường gạch hiện lên màu xanh đen. Phía trên để lại từng đạo lưỡi dao sắc bén xẹt qua dấu vết. Tựa hồ như nói cái gì. Thật cao a, tiểu hồ ly sợ hãi thán phục một tiếng. Tại đây cổ phía dưới tường thành. Mọi người nhỏ bé tựa như con sâu cái kiến. Cái này tòa cổ thành thật là khí phái. Thành thành cũng nhịn không được nữa tán thưởng một tiếng. Linh hồ nhãn châu xoay động. Nhìn chằm chằm vào vạn tượng thành đại môn. Bỉu môi nói. Đáng tiếc. Cái này tòa cổ thành không có cửa thành. Phòng ngự quá yếu. Thú triều tiến đến. Dễ dàng có thể đánh vào trong đó. Ngươi sai rồi. Tô Tử Mặc cười cười. Lắc đầu nói. Vạn tượng thành. Căn bản cũng không cần cửa thành. Tại thượng cổ chiến trường như vậy hung hiểm ác liệt trong hoàn cảnh. Duy nhất không cần cửa thành cổ thành. Chỉ sợ cũng chỉ có vạn tượng thành rồi. A, linh hồ sửng sốt một chút. Không rõ ràng cho lắm. Tô Tử Mặc chỉ vào dưới chân. Chậm rãi nói ra. Tòa thành trì này. Đem tụ tập thiên hoang đại lục bên trên. Tại kim đan cảnh kiệt xuất nhất tu chân giả. Hơn 10 vạn tu chân giả tiến vào thượng cổ chiến trường. Có thể đi đến vạn tượng thành trong đấy. Ít nhất vượt qua 10 vạn. Như vậy số lượng. Căn bản không có bất kỳ yêu thú gì. Bất luận cái gì thú triều. Bất luận cái gì sinh linh dám đánh vạn tượng thành. Cái kia thuần túy là tại tìm chết. Thanh thanh đưa chân. Đá xuống linh hồ. Chế nhạo nói. Này. Ngươi đi phát động cái thú triều. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Người như thế nào đánh vào vạn tượng thành đấy? Linh hồ thần sắc lúng túng. Vội vàng ho nhẹ hai tiếng. Nhưng vào lúc này, trên tường thành truyền đến một giọng nói. Trong nháy mắt khiến cho một hồi sao động. Tô Tử Mặc, người này là Tô Tử Mặc. A, người nói cái gì? Thế nhưng là cái kia đạt được nhân hoàng điện truyền thừa. Dị tượng song sinh, tiêu diệt lưu ly cung cổ thành. Bại lui từ thành vạn cổ yêu nghiệt. Chính là hắn. Ta tuyệt sẽ không nhìn lầm. Giống như thật là hắn. một bộ thanh sam, bên cạnh hắn một cái là Mộ Tông đệ tử chân truyền, một cái là Khôi Lỗi Tông đệ tử chân truyền. Cái này nhìn thật là náo nhiệt. Ta thế nhưng là nghe nói, trong thành có không ít người đều nhìn chằm chằm vào hắn, đều muốn lấy tính mạng của hắn. Hắc hắc, là nhìn chằm chằm vào trên người hắn bảo vật đi. Trên tường thành, hai bên đường, cao lâu ở bên trong, truyền đến từng tia ánh mắt, có kính trọng ao ước, có kính sợ, có địch ý, hơn nữa là nhìn có chút hả hê. Cách chương.